e rằng đại sư khá thắng nổi gã. Bỗng thấy Trí Quang đại sư đánh mạnh ra hai chưởng, vãn hồi thế kém. Cuộc ác đấu này thật là hiếm có. Bốn bàn tay qua lại khiến cho luống tiềm lực giàn dụa trong phạm vi hơn trượng. Chưởng thế của Tiêu Lĩnh Vu sở trưởng ở chỗ mau lẹ. Hai bàn tay chàng khởi thế công như vũ bảo tưởng chừng mười mấy bàn tay đồng thời đánh ra, khiến người trông hoa cả mắt. Chưởng thế của Trí Quang đại sư lại sở trường ở chỗ hùng hậu, che kín môn hộ rất nghiêm cẩn. Tiêu Lĩnh Vu dù chưởng thế biến ảo không lường mà không sao phá được thế phòng thủ của đại sư. Chỉ trong khoảnh khắc hai bên đã giao thủ hơn 100 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Trong vòng hơn 100 chiêu này, Tiêu Lĩnh Vu công nhiều mà thủ ít, còn Trí Quang đại sư lại công ít mà thủ nhiều. Phạn cái dường như không nhẫn nại được nữa đập tay vào cái chảo sắt lắc đầu nói. Hai người càng đánh tinh thần càng khỏe. Cuộc chiến này e rằng còn lâu. Có khi 500 chiêu cũng chưa phân thắng bại. Bán giới nói. Bản hòa thượng không đồng ý với lão. Mới trong vòng 100 chiêu Tiêu Lĩnh Vu đã có cơ hội thủ thắng. Đáng tiếc là gã chưa đủ kinh nghiệm chiến đấu nên bỏ lỡ mất. Còn Trí Quang đại sư tuy giữ kín môn hộ nhưng công ít mà thủ nhiều đã mất tiên cơ thế thắng. Nếu bản hòa thượng không lầm thì chỉ 100 chiêu nữa là có kẻ được người thua. Đột nhiên Trí Quang đại sư cất tiếng niệm Phật hiệu rồi đổi thủ làm cô NG.TAI quyền tay chuẩn đánh ra. Phạn cái mỉm cười nói. Cửu hòa thượng. Lão đã nhìn thấy chưa? Trí Quang đã dở đến bản lãnh độc môn của lão rồi. Cửu tăng bán giới đáp. Quyền chưởng của lão sử hai luồng lực đạo khác biệt nhau. Phạn cái nói. Đúng rồi. Bàn tay mặt lão tuy thi triển thập bát la hán chưởng pháp, nhưng tay trái lão lại sử dụng thiên tính công quyền là một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm. Trong một chiêu thế công mà gồm cả chân lực cương nhu, e rằng thằng lõi kia không chống được bao lâu nữa. Bán giới nói. Chưởng pháp của gã có điều rất quái dị, dường như là môn Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng đã thất truyền trên chốn giang hồ. Ngày trước Nam Giật Công Đại Hiệp đã dùng chưởng pháp tuyệt thế vô song này đánh khắp 13 tỉnh ở hai miền Nam Bắc sông Đại Giang để nổi tiếng một thời. Phạn cái cười lạc hỏi. Lão đã được coi Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng pháp của Nam Đại Hiệp chưa? Cửu tăng bán giới tủng tỉm cười đáp. Bản hòa thượng tuy chưa có cơ duyên được thấy Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng pháp của Nam Giật Công, nhưng đã được gặp lão nhân gia. Và điểm này bản hòa thượng e rằng cũng đủ hơn lão ăn xin rồi. Phạn cái nói, lão chưa thấy qua Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng pháp thì sao đã dám huyên hoang những lời phê phán kinh người. Bán giới đáp, ta đã xem chưởng pháp khắp thiên hạ, nhưng chưa từng thấy chưởng nào mau lẹ như của gã này. Nam Giật Công nhờ thế chưởng tuyệt diệu mà vùng vẫy giang hồ và đã được người ta khen làm đệ nhất khoái chưởng. Nguyên một điểm này cũng đủ chứng minh bản hòa thượng là người tinh tế, kiến thức cao minh. Bọn ăn xin không thể bì kịp. Phạn cái cười lạc nói. Tự mình khoe giỏi người ngoài chẳng ai tán dương. Hai tay quái kiệt phong trần này chơi thân với nhau mấy chục năm mà suốt ngày cọ miệng tranh hơi với nhau. Tình hình trong trường đã biến đổi. Trí Quang đại sư dở đến tuyệt nghệ chấn sơn của phái Thiếu Lâm quả nhiên vãn hồi được thế kém, chuyển từ thế thủ sang thế công. Vì quyền chưởng của lão dùng hai luồng lực đạo không đều nhau, lúc cứng lúc mềm nên Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng của Tiêu Lĩnh Vu phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Đồng thời tốc độ cũng giảm đi nhiều. Chưởng pháp của chàng sở trường ở chỗ mau lẹ, hễ chậm lại một chút là uy lực kém sút rất nhiều. Do đó Trí Quang đoạt lại tiên cơ. Kim Lan trong lòng rất đổi lo âu, nghĩ thầm. Nếu Tam Trang Chúa mà bị bại về tay nhà sư kia thì quần hào tất không chịu buông tha. Tam gia phải hàm oan vĩnh viễn không bao giờ rửa sạch được. Cô còn đang ngẫm nghĩ. Bỗng thấy chưởng pháp của Tiêu Lĩnh Vu lại biến đổi tay trái chàng vẫn thi triển Liên Hoàng Thiểm Điện chưởng pháp, tay mặt phát huy thập nhị lan hoa phất huyệt thủ. Mới không đầy ba chiêu, chàng đã vãn hồi được thế kém. Thập nhị lan hoa phất huyệt thủ chẳng những tấn công lợi hại mà tư thế coi rất đẹp mắt. Chưởng chỉ như màn nhện thủy chung không rời uyển mạch của đại sư. Phạn cái vừa thấy Trí Quang đại sư nắm chắc được phần thắng trong lòng rất cao hứng, toan nói mấy câu chế diễu tử tăng. Nhưng không ngờ chưởng pháp của Tiêu Lĩnh Vu biến đổi đoạt lại thượng phong, đưa Trí Quang đại sư vào tình thế kiềm tỏa. Chưởng thế cùng quyền pháp của nhà sư đều khó bề phát huy. Bất giác lão biến sắc nói. Thằng lõi này quả mang tuyệt kỹ trong mình. Bán giới cười nói. Bản hòa thượng tuy suốt ngày bầu rượu kề môi, nhưng càng uống nhiều lại càng sáng suốt. Phạn Cái nói. Đừng đắc ý vội. 72 đường tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, Trí Quang đã sở trường được 7 thứ mà lão mới dùng đến có 2 thứ là Thiếu Tinh Công Quyền và La Hán Thập Bát Chưởng mà thôi. Lão chưa dứt lời, cuộc đấu trong trường đã phân thắng bại. Hai bóng người đột nhiên xa nhau. Trí Quang hai tay để trước ngực nói. Tam Trang Chúa võ công cao cường, lão Tăng không phải là địch thủ. Tiêu Lĩnh Vu nói. A Tạ Đại Sư đã nhượng bộ. Phạn Cái biến sắc nhảy ra lạnh lùng quát. Hảo tiểu tử. Ngươi quả có chỗ đặc biệt hơn người, nhưng lão hóa tử cũng muốn lãnh giáo mấy chiêu. Lão cầm cái chảo sắc lớn để ngang trước ngực. Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói. Tại hạ được nghe hiệp danh tử tăng Phạn Cái từ lâu. Phạn Cái gạt đi. Bất tất phải nói câu sáo mép. Hãy đem võ công ra phân cao thấp. Kim Lan nghĩ thầm trong bụng. Dù Tam gia võ công cao cường đến đâu cũng không có cách nào thắng được bao nhiêu cao thủ dùng phép xa luân chiến. Keo này còn đánh nữa Tam gia khó lòng tránh khỏi thất bại. Cô toan cất lời cảnh cáo nhưng Tiêu Lĩnh Vu đã rút kiếm ra nói. Được rồi. Mời đại hiệp ra tay. Phạn Cái thấy Tiêu Lĩnh Vu đã bại Bộ Thiên Tinh, Bá Hiệp Thường Đại Hải và Trí Quang Đại Sư Chùa Thiếu Lâm, khi nào lão còn dám khinh địch. Lão vung cái chảo sắc lên chụp xuống đầu chàng.